Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 189, suối nước nóng chuyện lý thú. Tần Phi mặc quần bơi từ khách Nam Bộ vừa đi ra, cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh đánh tới. Lạnh quá, vốn là đầu mùa đông ngày, bên này lại là Long Hoài thị biên giới, tương đương với vùng ngoại thành. Trời vừa tối gió bắt đầu thổi thì càng lạnh hơn. Coi như Tần Phi hiện tại tố chất thân thể đã siêu nhóm, đạt tới cấp một võ giả, cũng không nhịn được ngáp một cái. Tần Phi đem khăn tắm đắp lên người bao hết hai vòng, lúc này mới hơi tốt một chút. Hai vị nữ sinh còn chưa có đi ra, cũng không biết ở bên trong bút tích cái gì. Tần Phi đương nhiên sẽ không nghĩ tới giờ phút này hai nữ sinh đang cấp trên người đối phương bôi lên các loại đồ vật, là Lưu Hải Lộ từ trong nhà mang tới tinh hoa dầu. Dù sao lại là dưỡng da bảo đảm ẩm ướt loại hình. Tuổi còn trẻ, liền đi tại dưỡng da trên đường. Thật sự là một đầu rủi ro không đường về a. Giờ phút này hai người đang tại thương nghiệp lẫn nhau thôi. Ảnh tử, ngươi dáng người hảo hảo a, trước sau lồi lõm, thật hâm mộ a. Ta chỗ này liền có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Đáng thương a, ngươi làm sao làm được a, ăn cây đu đủ a. Ha ha, Tào Ảnh cười nói, thật hữu dụng à, xem ra ta cũng muốn ăn nhiều một chút mới được. Lộ Lộ, kỳ thật ngươi tinh tế vòng eo mới là nam sinh chí mạng tính sát thương vũ khí. Ta mới hâm mộ ngươi đấy, nghe nói mỗi ngày đều có người cho ngươi viết thư tình. Nào có, học kỳ này mới thu được mười mấy phong, đều là một chút nói gì không hiểu người. Liên một phong thư tình viết nhiều không minh bạch, còn muốn truy ta đây. Đi chết tốt, oa, biết Lộ Lộ ngươi yêu cầu cao, còn muốn đại tài tử, ta liền đáng thương. Ảnh tử đừng cho là ta không biết ngươi đây, lớp các ngươi lớp trưởng Dương Bân, có phải hay không vậy đang theo đuổi ngươi, hắn nhưng là ta sơ trung đồng học, dáng dấp không tệ, trước kia rất nhiều người truy hắn đâu, nguyên lai hắn là ngươi đồng học, hắn có đôi khi là quá nhiệt tình một điểm. Nhưng là ta đối với hắn không có có tâm động cảm giác. Vậy ngươi đối với người nào có tâm động cảm giác à? Ân, cái này, ta hiện tại đối ngươi có tâm động cảm giác. Oa, cái này hoàn mỹ đôi chân dài, ta muốn sờ sờ. Tạo Ảnh tại Lưu Hải Lộ dáng người bôi mỡ, vừa nói vừa bôi. Chết đi à, chán ghét. Ảnh tử, nếu không chúng ta một hồi đánh cược, cược chúng ta ai càng có mị lực, thế nào? Cái này đánh cược như thế nào a? Chúng ta một hồi cùng đi ra. Nhìn Tần Phi tiểu tử kia ánh mắt tại ai trên thân dừng lại càng lâu cũng biết rồi. Cái này không tốt a, quá tiện nghi Tần Phi tiểu tử thúi đi. Kiểm tra một chút nha, ta còn thật tò mò, nhìn xem nam nhân đến ngọn nguồn thích gì nhiều một chút. Cái này tuy từng người mà khác nhau a. Không đúng sao? Tất cả mọi người nói nam nhân đều thích xem ngực. Vậy cũng không nhất định. Ta nhớ được Tần Phi tiểu tử kia là ưa thích nữ sinh ngón chân. Ta sơ chung thời điểm nhìn hắn luôn ngắm ta ngón chân. Không thể nào, cái này Tần Phi biến thái như vậy a. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Tần Phi buồn bực ngán ngẩm, tại gió lạnh bên trong điều hưu, vẫn còn đang cổng các loại, còn không biết mình đã bị hai nữ nhân bẩn thỉu. Nhìn xem phía trước một cái ao nước ngẩn người, tưởng tượng thấy một hồi cùng hai vị mỹ nữ cùng bãi tắm cảnh, không tự chủ được lại ngáp một cái. Ai đang mắng ta đâu? Tần Phi nghĩ thầm, tại sao vẫn chưa ra? Mẹ a, lạnh chết rồi, nhịn một chút a. Sau 10 phút, hai vị nữ sinh mới rốt cục cười cười nói từ khách nữ bộ đi ra. Tần Phi đều đã đông lạnh thành một cây băng điêu. Tần Phi rất hối hận không có mặc underwear. Cái kia gió lạnh chuyên chui vào bên trong. Đối, băng điêu cái từ này hình dung vẫn là rất chuẩn xác. Nhưng là sau một khắc, băng điêu bắt đầu hòa tan, đồng thời lộ ra cao chót vót một mặt, cũng có thể nói dữ tợn một mặt, bởi vì chạm mặt tới hai nữ tử đều là bikini trang phục. Hai người giống như tại lẫn nhau ganh đua sắc đẹp giống như. Nhìn thấy Tần Phi đều ưỡn ngực lên, đi lên bước chân người mẫu phạt. Không đúng, hẳn là bước chân mèo. Giờ phút này Tần Phi não hải bên trong xuất hiện một câu thi từ. Hương vụ mây hoàn ẩm ướt, Thanh Huy cánh tay ngọc lạnh. Mặc dù nữ tử mặc trần trụi quần áo, Tần Phi gặp qua không ít, bởi vì rất nhiều rót rượu vì đến lão bản yêu ái. Vậy thường thường đi này đường tắt, nhưng là tình cảnh này khác biệt. Hai vị này đều là trung học có tiếng đại mỹ nữ. Với lại ở trong mắt Tần Phi, đều là thanh thủy gia phù dung. Tự nhiên đi hoa văn trang sức mỹ nữ. Cho nên cái này thao tác đơn giản làm cho người ngạt thở. Tần Phi còn thật chưa từng gặp qua dạng này tràng diện. Hai con mắt phảng phất không đủ dùng. Một mực đang trên thân hai người đổi tới đổi lui. Lưu Hải Lộ người mặc một bộ màu tím nhạt áo tắm. Phía trên tinh tế dây lưng vòng qua phía sau lưng, cột vào trắng nõn trên cổ. Phần eo buộc lên một cái to lớn màu lam nơ con bướm. Đem mình đáng tự hào nhất gợi cảm eo nhỏ cùng đôi chân dài hoàn toàn lộ ra. Nàng đem mình nhất mềm mại tú tóc cao cao ghim lên. Rất khéo léo biến thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Lộ ra phi thường cả người phi thường thanh xuân sức sống. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà tạo ảnh liền càng thêm ghê gớm. Nàng mặc là một bộ màu đen bikini áo tắm. Nàng có được so Lưu Hải Lộ càng thêm sung mãn lại đẫy đà dáng người. Thật sâu sự nghiệp dây có thể thấy rõ ràng. Để cho người ta không tự chủ được tim đập thình thịch. Tần Phi không tự chủ được nhặt lên mũi chân. Muốn dòm ngó đến cùng. Hỏng bét. Vừa rồi thổi phồng quần bơi đã tiết xong. Mình lại không có mặc underwear. Cho nên bó sát người quần bơi đã đỡ lấy một cái lều vải. Dị thường rõ ràng. Lúng túng. Tần Phi không nghĩ tới cái này vừa ra. Nguyên lai underwear là tránh cho cái này mà thiết kế. Cũng may trước mặt bọn họ liền là một cái ao nước. Tần Phi cái gì cũng không muốn. Trực tiếp liền nhảy vào. Trước tránh một chút. Lãnh tĩnh một chút. Bịch. Tần Phi liền xuống nước đi. Cái này nhưng đem chúng ta tạo ảnh cùng Lưu Hải Lộ giật nảy mình. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ khó xử. Cái này Tần Phi. Làm gì à? Tần Phi vừa vào nước. Mẹ nó. Toàn thân cứng đờ. Cái này lại là nước lạnh ao. Nói xong suối nước nóng đâu. Ngoạ tào. Tần Phi lông tơ đều dựng lên. Sau đó băng lãnh cảm giác tuôn ra nhập thể nội. Tì theo mà tới là thấu xương lạnh. Tần Phi nhanh chóng đứng lên. Trốn ở cạnh bể bơi bên cạnh run rẩy. Toàn thân đều nổi da gà lên. Lưu Hải Lộ nhìn tạo ảnh nhíu mày nói ra. Ảnh tử. Hắn tại sao phải nhảy ao a? Ha ha. Không biết. Đoán chừng chúng ta xinh đẹp đem hắn hù dọa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh nội tâm là cao hứng. Tần Phi vừa rồi ánh mắt ở trên người nàng lưu lại rõ ràng càng lâu. Cái này như vậy đủ rồi. Tần Phi, ngươi ngu rồi à? Nhảy vào nơi này làm gì? Đây chính là nước lạnh ao. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi bị đông cứng đến toàn thân phát run. Ngược lại là cố gắng khẩn trương. Ngạch, Lưu Đại Tiểu Thư, đây không phải suối nước nóng khu à? Tại sao có thể có nước lạnh ao à? Cái này quá không hợp sửa lại à? Tần Phi răng đều tại dùng mình. Nói chuyện không lưu loát. Đây là bình thường. Suối nước nóng khu bình thường đều có lạnh nóng ao nước. Có đôi khi tới một cái lạnh nóng giao thế ngâm trong bồn tắm. Càng thêm có thể kích thích thân thể ngươi. Từ đó xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Chỉ bất quá người bình thường cũng không dám dạng này chơi. Rất dễ dàng xảy ra chuyện thôi. Tạo ảnh vẫn là kiến thức rộng khắp. Chững chạc đàng hoàng cho Tần Phi giải thích nói. Đồng thời trên tay vậy không có nhàn rỗi. Trực tiếp đem trên thân món kia khăn tắm khoác ở Tần Phi trên thân. Tần Phi lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Phi thường cảm kích nhìn xem tạo ảnh nói ra. Tạ ơn tào ban, vẫn là ngươi tốt với ta. Tuệ tỷ, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ bắt đầu hướng nơi xa hô to một cái tên. Tần Phi cùng tạo ảnh đều không hiểu thấu. Tới, tiểu thư, có gì cần? Một vị thân mang trang phục làm việc phục vụ viên bước nhanh đi tới. Tuổi tác 30 mấy. Bảo dưỡng không sai. Rất có khí chất. Là phụ trách bên này suối nước nóng khu quản lý A-di. Nàng gọi là Lý Tuệ. Tuệ tỷ, giúp bằng hữu của ta đến một chén trà nóng đi. Hắn vừa rồi nhảy nước lạnh ao đi. Toàn thân dùng mình đâu. luôn luôn cùng Tần Phi đối nghịch Lưu Hải Lộ lúc này vậy biểu đến phi thường thân mật, Tạo Ảnh vậy nhìn thoáng qua Lưu Hải Lộ. Hai người không nói lời nào. Bầu không khí giống như có chút kỳ diệu. Cái này có vẻ giống như là tại tranh thủ tình cảm đâu. Ai u, hai tử ngươi không có đông lạnh lấy a, đâm đầu đi tới Tuệ tỷ vóc người rất đẹp. Tâm địa vậy thiện lương. Nghe xong một mặt khẩn trương hỏi. Ta cái này lấy cho ngươi chén trà nóng đi. Tuệ tỷ nhanh đi. Chỉ chốc lát liền cho Tần Phi bưng tới một chén nóng hổi hồng trà. Tần Phi vậy không khách khí uống một hơi cạn sạch. Cái này trà nóng một cái đi. Một dòng nước ấm liền rót đầy toàn thân. Thoải mái hơn. Tạ ơn Tuệ tỷ. Theo thân thể tiết trời ấm lại. Đầu óc hệ thống liền xuất hiện. Keng. Chúc mừng ngươi hoàn thành cực lạnh khiêu chiến. Thân thể đạt được rèn luyện. Lực lượng cộng 2. Nhanh nhẹn cộng 2. Tần Phi rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lực lượng lại cường hãn một chút. Thân thể kháng lạnh tính lại tăng cường không ít. Lại không cảm thấy lạnh. Lại đem trên thân khăn tắm trả lại cho Tạo Ảnh. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Không nghĩ tới còn có thể thu được thân thể rèn luyện. Không biết kinh lịch cực nhiệt khiêu chiến. Sẽ có hay không có cái hiệu quả này đâu. Vậy sau này liền có thể thường xuyên chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên đến gia tăng thân thể của mình. Thuộc tính, Tần Phi não mạch kín. Có đôi khi thật có điểm kỳ lạ. Tốt, không sao chứ. Đừng lo lắng. Đi thôi. Ta mang các ngươi đi tắm suối nước nóng. Tại cái này rất dễ dàng cảm mạo. Lưu Hải Lộ vui sướng liền đi về phía trước. Mảnh này suối nước nóng khu trang trí rất ấm áp. Lối đi nhỏ cùng một chút hoa cỏ phía trên vậy phối hợp đủ mọi màu sắc nhỏ đèn màu. Mỗi một bông hoa cây cỏ gỗ đều tu bổ rất chỉnh tề. Cả cái hoàn cảnh kỳ thật rất xa hoa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm cho rất ấm áp. Thậm chí làm được rất phi thường có tư tưởng. Khiến người vô cùng dễ chịu. Tần Phi vừa đi vừa sẽ muốn. Nếu như mình có dạng này một ngôi nhà. Ở chỗ này ở một năm nửa năm. Thật là cỡ nào dễ chịu a. Đáng tiếc đời này đều khó có khả năng. Mình bây giờ liên ấm no đều không giải quyết được đâu. Ba người xuyên qua một mảnh đẹp mắt hoa cỏ. Liền đến một cái tứ phương ao bên trong. Liền trong khoảnh khắc đó. Nồng đậm mùi sữa thơm đạo xông vào mũi. Tần Phi mượn ánh đèn. Nhìn xem ao nước. Trắng bóng. Thuần trắng như sữa bò. Đây là cái gì ao a? Tần Phi hỏi. Ngươi không biết chữ à? Cái này không viết sữa bò ao nha. Ta phục. Lưu Hải Lộ lại tới đậu đen rau muống. Ngươi không đi đậu đen rau muống đại hội đáng tiếc. Đây không phải thực nghiêu sữa à? Tần Phi ngây thơ hỏi. Là thật. Không thể giả được. Mà là từ trước tới giờ không trộn nước ờ. Không phải mới mẻ a, là. Nay ngày mới đổi a, mẹ trứng. Đây rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu sữa bò a? Cô lậu quả văn. Ảnh tử, chúng ta trước cua cái này một cái đi. Đây đối với chúng ta làn da rất có chỗ tốt a. Lưu Hải Lộ cười hì hì nói với Tạo Ảnh. Tiểu Lộ Lộ, trách không được ngươi làn da như thế tơ lụa. Nguyên lai cả ngày cua cái này a. Thật sự là đố kỵ muốn chết a, cũng không có a. Chỉ là thời tiết lạnh thời điểm, ta mới đến cua ngâm. Trời nóng nực thời điểm, ta vậy không nguyện ý tới đây. Hai nữ sinh đã không kịp chờ đợi hạ ao. Ao nước không sâu. Các nàng nửa năm, nửa người đều ngâm mình ở trong suối nước nóng. Tắm suối nước nóng không cởi quần áo nha. Đáng tiếc, Tần Phi vậy muốn cùng đi xuống. Vừa bước ra một cái chân, liền bị chúng ta Lưu Hải Lộ hét lại. Tần Phi, ngươi làm gì? Nàng dùng ao nước đến dội Tần Phi. Có ý tứ gì a? Sợ ta phi lễ ngươi sao? Suy nghĩ nhiều đi, cũng không phải đập AV. Ta tắm suối nước nóng a, Tần Phi có chút không hiểu thấu. Bằng không ta tới làm gì? Đây là chúng ta nữ sinh cua sữa bỏ ao. Ngươi một đại nam nhân cua cái này làm gì? Ngươi muốn làm tiểu bạch kiểm sao? Ta muốn trắng đẹp một cái không được nha. Ta đen như vậy, vấn đề này thật không hiểu thấu. Không được, đây là hai chúng ta nữ sinh không gian riêng tư. Ngươi xin cứ tự nhiên a, Lưu Hải Lộ hạ lệnh trục khách. Vậy ta đi cái nào? Tùy tiện a, đằng sau còn có rất nhiều ao. Chính ngươi tuyển chính là. Lưu Hải Lộ bá đạo nói ra. Nữ nhân này có đôi khi thật rất cần ăn đòn. Chúng ta tạo ảnh đều không nói cái gì à. Người cũng quá nhỏ tức giận à. Tần Phi cảm thấy cái này Lưu Hải Lộ quá bảo thủ. Không nghĩ tới chạy cái suối nước nóng còn rất nhiều yêu cầu. Tần Phi ngươi vẫn là đi một cái khác ao đi. Chúng ta có thể muốn. Với lại nam nữ cùng tắm giống như quá. Cái kia, chấm ngoặc kép, tạo ảnh ngượng ngùng vậy mở miệng. Sắc mặt đỏ đỏ, ý gì? Các nàng muốn làm gì? Hai người nữ sinh này sẽ không hủ hóa đi. Ngọa tào, thôi, được thôi. Các ngươi chậm rãi cua. Ta rút lui. Tần Phi đứng dậy đi vào bên trong qua một điểm. Giấu ở trong bụi hoa. Lại quay đầu len lén liếc một chút. Chỉ gặp xương trắng lượn lờ sữa bò ao bên trong. Hai nữ sinh lẫn nhau đùa giỡn vui cười. Cái kia trắng nõn như ngọc da thịt. Còn có cái kia theo sóng nước chập trùng dập dờn. Như ẩn như hiện nửa vòng tròn hình dáng. Tần Phi trong lúc nhất thời đều không phân rõ. Đến cùng là trắng sữa vẫn là trắng sữa. Trách không được muốn đuổi Tần Phi đi. Nguyên đến như vậy gợi cảm a. Nếu như không phải có chút lạnh. Kỳ thật cứ như vậy nhìn xem các nàng cua. Giống như cũng không tệ. Tần Phi ngươi đang trộm nhìn cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảnh giác Lưu Hải Lộ phát hiện Tần Phi hành tung. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngạch, ta đến học tập một cái làm sao suối nước nóng mà thôi. Làm sao rồi? Thật là hẹp hòi. Tần Phi làm sao lại thừa nhận mình nhìn lén? Mau tránh ra. Lưu Hải Lộ cầm bên cạnh ao một cái tiểu thạch đầu ném tới. Ngọa tào, quá độc ác đi. Nện vào ta không quan hệ. Nện vào hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt à. Tần Phi cảm thấy không thú vị. Chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước hai bước. Rốt cục lại nhìn thấy một cái dài mảnh ao lớn. Xích lại gần liền có một cỗ linh chi hương vị. Rất rõ ràng. Đây là linh chi ao. Cũng không biết là cái gì linh chi. Tần Phi nhìn thấy ao nước bên trong có một bao màu đen đồ vật. Đây là chứa linh chi mảnh vỡ trà bao. Kỳ thật ngoại trừ sữa bỏ ao. Cái khác ao cơ hồ đều có như thế một bao đồ vật. Ao nước đem nó bên trong dược tính chậm rãi ngâm đi ra. Liền thành hiện tại cái này linh chi ao. Linh chi, thứ này không biết có phải hay không là trí thông minh thuế. Dù sao nghe liền rất chân quý. Tần Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngo ngoe muốn thử, Tần Phi trước duỗi ra một cái chân đem thả xuống đi. Thử một chút nhiệt độ. A, nóng, nước này ấm đại khái 45 độ tả hữu. Người bình thường thật đúng là không thích ứng được cái này nhiệt độ. Bất quá Tần Phi nghĩ đến vừa rồi gặp lạnh kỳ ngộ. Không biết, cái này nóng ao sẽ có hay không có hiệu quả. Tần Phi quyết định, không có gì cố kỵ. Chậm rãi đem thân thể chìm xuống dưới. A, xác thực rất nóng, nhưng là Tần Phi nhịn được. Sau đó Tần Phi làm xuống dưới. Một lát sau, Tần Phi liền đầu đầy mồ hôi. Với lại bắt đầu có thoải mái dễ chịu cảm giác. Kỳ thật chủ yếu ngươi ngâm bất loạn động, cũng sẽ không cảm thấy rất nóng. Cũng không biết là cái quỷ gì nguyên lý. Có thể là thói quen thành tự nhiên a. Rất nhanh, Tần Phi cảm giác mình toàn bộ thân thể chậm rãi buông lỏng. Oa, không sai, rất thư thái. Tần Phi nghĩ đến bị hiệu trưởng thư ký phục vụ cái loại cảm giác này. Phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Tần Phi rất thói quen xoa một cái bùn. Coi như tắm rửa. Sau đó nửa nằm tại bên cạnh ao bên trên. Chỉ đem đầu mình lộ ra mặt nước. Cứ như vậy, ngẩng đầu nhìn xem tĩnh mịch bầu trời đêm. Thiên thanh đêm lãng. Sao lốm đốm đầy trời. Tuy có gió lạnh thổi phật. Nhưng Tần Phi tâm như chỉ thủy, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không để ý, không tự giác nhắm mắt lại. Đang lúc Tần Phi giống như phải ngủ lấy thời điểm, keng, kiểm chắc đến thân thể ngoại bộ chất lỏng chứa đại lượng tinh hoa. Phải chăng hấp thu, hệ thống này, chuyện gì xảy ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.